Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1363, thần thể dị tưởng, góc truyện audio.com, con mẹ ngươi, đừng đánh nữa. Đùng, hoa hoa xúc sinh, đùng, đùng, đùng, mấy canh giờ sau, trên vách tường toàn bộ mật thất tất cả đều là một ít loang loang lổ lổ, bất quá tựa hồ có loại sức mạnh kỳ dị, đang không ngừng chữa trị vách tường này, mặt Lý Vân Tiêu đã bị đánh thành đông qua, bí đao trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu đỏ chót oán độc vô tận. Bị một phụ nữ phiến thành bộ dáng này, khuất nhục đời này là cọ rửa không xong. Khả Nguyệt tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, dừng tay lại lên tiếng. Được rồi, nói đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì, trạng thái này của Lý Vân Tiêu lại là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu đã bị đập hôn đầu điên não, đứng cũng không vững. Hả, lòng mang bất mãn không chịu nói. Sắc mặt Khả Nguyệt phát lạnh, nhấc tay lại muốn vỗ. Đừng, đừng đánh nữa, ta nói. Lý Vân Tiêu dùng thanh âm khàn khàn nói, triệt để khuất phục, hai mắt đỏ chót, có vẻ cực kỳ oan ức, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn, nhất thời đem tình huống của mình rõ ràng mười mươi nói ra. Khả Nguyệt nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Mai Cốt Chi Địa dĩ nhiên xảy ra đại sự như vậy, mà Lý Vân Tiêu lại có gặp gỡ cùng cố sự như vậy. Nàng trầm tư một lúc mới nói, vậy như thế nào mới có thể triệt để luyện hóa ngươi? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, giận không kiềm được nói. Ngươi cái vấn đề này thật quá đáng, ngươi có gan liền giết ta, cho dù đập chết ta cũng sẽ không nói. Khả Nguyệt biết hỏi lại không ra đồ vật gì, trong tay nàng lóe lên ánh sáng, quyền trượng nổi lên, chanh một tiếng đặt trên đất, sau đó một tay bấm quyết, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ôn một chiếc năm tháng hoa mai, là ai chờ mong, là ai đang vì ai chờ đợi. Theo tiếng thơ ngâm vang lên, một đạo nhu quang tung xuống, một luồng tình cảm nhàn nhạt ở trong mật thất trôi chảy, loại cảm giác đó tựa hồ hữu hình, có màu sắc, có ấm áp, như dòng suối chảy nhỏ giọt ở trong thời không lưu truyền. Lý Vân Tiêu lập tức dại ra, một luồng ấm áp đến từ trong linh hồn tuôn ra, thoải mái cùng kỳ ảo không nói ra lời, lập tức rơi vào loại vong ngã chi cảnh, tùy ý cảm giác ở trên người trôi chảy. Đột nhiên thân thể của hắn trở nên sáng ngời, một ánh hào quang từ trong thân thể bắn ra, như ngân hà thấu triệt chiếu lên mật thất sáng trưng. Hai con mắt Khả Nguyệt bỗng nhiên mở, giật mình nói. Đây là Minh Nguyệt thần thể, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bí mật, theo ánh sáng Minh Nguyệt nổi lên, từng cái tiểu cầu phát sáng bắt đầu từ trong cơ thể nổi lên, ở bốn phía thân thể hình thành một vòng, cùng tia sáng kia lẫn nhau chiếu rọi, hình thành cộng hưởng. Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Chữ Khả Nguyệt hơi sững sờ, lập tức nhận ra những hạt châu nhỏ này, tổng cộng 19 viên, ở dưới ánh sáng thần thể chiếu rọi từ từ rực rỡ, bắt đầu diễn hóa ra một vài bức cảnh tượng kỳ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy cửu tinh vũ đế như nàng, cũng không nhịn được bị chấn kinh rồi, trước mắt diễn biến cảnh tượng càng là một bộ tinh dạ hải đồ, ở dưới mạn thiên tinh thần, nước biển ôm lấy ánh sao, quang cùng thủy lẫn nhau giao hòa, biến ảo ra tia sáng ôn nhu, ở bên trong sóng lớn đá lởm chởm dập dờn. Đồ án còn đang không ngừng biến hóa, một vầng minh nguyệt từ trong nước biển bay lên không? Trên biển sinh minh nguyệt thiên nhai cộng trường không? Nguyệt quang tràn lan, trên, góc truyện audio.com, biển yên tĩnh phiêu miểu, giờ khắc này lại có giao nhân lên bờ, nhìn nguyệt rơi lệ, hóa thành từng viên châu. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Yên Phi. Trong lòng Khả Nguyệt kinh hãi, ngơ ngác tự nói. Nghe đồn tụ tập 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có thể diễn hóa ra cảnh tượng nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt dạ, xem ra nghe đồn không uổng. Thần thể dị tượng như vậy, có chứa lực lượng tịnh hóa cực cường, có thể đây chính là biện pháp khắc chế ma chướng. Bởi vì hạt châu không đủ, dị tượng đang diễn hóa từ từ hỗn loạn, lực lượng tịnh hóa theo dị tượng biến mất mà biến mất, ánh sáng thần thể cũng từ từ xua tan, 19 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu bay vào trong thân thể. Người rốt cục tỉnh, Khả Nguyệt tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ở dưới lực lượng dị tượng tịnh hóa, ma văn màu đen trên người Lý Vân Tiêu thối lui, đồng thời mở hai mắt ra. Một luồng nguyên lực dâng trào ở trong người xung kích trong nháy mắt đem tu vi đột phá đến thất tinh vũ tôn, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, cho đến thất tinh vũ tôn đỉnh cao. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, dư quang của khóe mắt lập tức phát hiện lượng lớn nguyên đan trong mật thất nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, hai tay bấm quyết hết thảy nguyên đan lập tức như hạt đậu đồng thời lâm không bay tới. Hai tay hắn đánh ra vài đạo quyết ấn, sử dụng tới nhất mạch tạo hóa quyết điên cuồng hấp thu. Nguyên đan chính là dùng cực phẩm nguyên thạch tinh luyện thành, độ tinh khiết còn trên cực phẩm nguyên thạch là thiên địa tự nhiên không cách nào sinh ra, nhất định phải thông qua hồn lực cùng thủ pháp siêu cường của thuật luyện sư tinh luyện mới có thể hình thành, trở thành nguyên khí trạng thái rắn, giá trị cực cao. Cũng chỉ có loại cường giả thân phận địa vị như Khả Nguyệt mới có tư cách cùng tài lực không hạn chế hưởng dụng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lý Vân Tiêu kình thôn như vậy, trừ kinh ra, vẫn cảm thấy có chút thịt đau. một đạo ánh sáng thăng cấp rốt cục sáng lên, Thất Tinh Vũ Tôn ràng buộc ở dưới lượng lớn nguyên lực quán thâu không có chút hồi hộp nào đột phá qua. Ha ha, Bát Tinh Vũ Tôn, khoảng cách Vũ Đế đã không xa. Lý Vân Tiêu cười to, tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt, một trận thích ý vui vẻ, cảm thấy mình cách đỉnh cao càng ngày càng gần. Khả Nguyệt khen, lấy ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu, gần như lục tinh Vũ Đế. Nếu như cộng thêm Nguyệt Đồng cùng kiếm quyết còn có lượng thần thể lực sức chiến đấu sợ là hoàn toàn xứng đáng với lục tinh Vũ Đế. Lý Vân Tiêu cười nói, đa tạ Nguyệt đại nhân, chữ Khả Nguyệt nhẹ nhàng vẩy mi một cái, có chút trách nói. Cùng ta không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi ta A-di liền được. Lý Vân Tiêu lúng túng lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Chuyện này, tên chỉ là cái xưng hô ta không quá thuận miệng, vẫn là gọi Khả Nguyệt đại nhân đi. Muội từ ngày xưa, hiện tại phải gọi A-di căn bản không gọi ra miệng được. Này liền theo ngươi vậy, Khả Nguyệt đúng là không để ý lắm nói. Trên người ngươi bí mật quá nhiều ta cũng không muốn hỏi từng cái. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, ham nhiều không tốt, ở trên đường vũ đạo chuyên nhất liền có thể. Ta nhớ phụ thân ngươi có tiếng chuyên tu quyền đạo, suốt đời chỉ luyện một chiêu kim cương quyền, tương tự đạt được thành tựu phi thường, đem toàn bộ tài trí hội tụ ở trên. Góc truyện audio.com, một điểm tương lai vũ đạo thành tựu cũng không thể đo lường. Trái lại là ngươi các loại thủ đoạn làm người hoa cả mắt, tương lai trưởng thành càng thêm nhấp nhô. Cách chương.